Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174 kinh điển con tin Ayumi. Một lát sau, ở Shirakawa Yu tận lực đổ thêm dầu vào lửa dưới. Cảnh sát lấy ra, giấy lên đến, thái độ làm việc. Từ nhi đồng khu bí mật mỗi cái ngăn tủ bên trong. Phát hiện hơn 1.000 bản cất giấu phẩm nhập khẩu sách. Những này nhập khẩu sách, cũng có thể từ sổ sách ghi chép tra ra, là thư viện quán trưởng Sugawa, thông qua đặc thù con đường mua cá nhân hết thảy vật. Ngoài ra, rất nhiều nhập khẩu sách nên có thể đo lường ra vân tay. Chỉ phải đi về so sánh dưới vân tay kho, chính là sắt như thế chứng cứ dây xích, tội danh chứng thực, lần này Sugawa nhảy đến vịnh Tokyo cũng đừng nghĩ rửa sạch. Sugawa quán trưởng, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nhân chứng vật chứng đều có. Megiwa sắc mặt nghiêm túc, vừa giận lại uy. Sugawa cúi đầu, không hề nói gì. Đi theo chúng ta một chuyến đi. Quán trưởng, Takagi sắp lại, nghĩ cho hắn mang theo còng tay. Chuyện tiếp theo rất đơn giản. Cảnh sát có thể liền như vậy thu đội. Liên hệ cao tầng, tăng phái người. Đem cùng Sugawa có quan hệ cái khác hang ổ điểm một lưới bắt hết. Có điều, Megiwa vừa muốn bắt người mang đi, lại cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Shirakawa Yu lúc này hơi cười, nhắc nhở, chờ đã a, Megiwa cảnh sát, ta còn có một cái thú vị phát hiện không nói sao. Megiwa bữa dưới, rất nghiêm nghị lần thứ hai nhìn kỹ Shirakawa Yu, người sau chậm rãi mở miệng. Chứ có liên quan với những sách này phát hiện ở ngoài. Ta mới vừa rồi còn chú ý tới thư viện chịu lực 7 người thang máy. Ở trong thang máy chỉ có 4 người trưởng thành. Cộng thêm 4 cái tiểu hài từ thời điểm. Liền phát sinh quá tải cảnh báo. Chấm ngoặc kép, Megiwa lệch rồi nghiêng đầu. Ở trong lòng đơn giản tính toán. 4 thêm 4 bằng 8. 8 người lớn hơn thang máy 7 người chịu lực. Ân. Hắn ngay lập tức còn cảm thấy rất hợp lý. Có điều Conan phản ứng nhưng là rất nhanh. Trải qua Shirakawa Yu đơn giản như vậy nhắc nhở. Hắn trợn mắt lên. Một đạo linh quang từ trong đầu chớp qua. Tiểu hài tử thể trọng không thể so người trưởng thành. Liền tính hai người bọn họ đứa nhỏ tính một người. Thể trọng cũng mới tương đương với 6 người trưởng thành mà thôi. Theo đạo lý tới nói. Không nên sẽ quá tải. Chẳng lẽ nói, trong lòng trong lúc suy tư, Conan vội vội vàng vàng nhằm phía thang máy, mà Megiwa còn ở tại chỗ cộc lốc nhức đầu. Shirakawa lão đệ, người đến cùng muốn nói cái gì? Mà, đi theo ta xem liền biết rồi. Shirakawa Yu mỉm cười nhún nhún vai. Sau đó thần thái tự nhiên cất bước, mang theo Megiwa hướng đi thang máy. Cảnh sát chung quanh như bầy côn trùng như thế. Từ khi khuếch tán tự hai bên, vì là hai người phân ra một con đường, vừa ngài cũng là đi thang máy tới, không cảm thấy trong thang máy mùi vị có chút kỳ quái sao. Ngoặc kép chấm than, Sugawa nghe Shirakawa Yu nói đến nước này, đã bắt đầu chảy xuống thác nước mồ hôi. Thấy này, Megiwa trầm mặc đăm chiêu, hắn có thể ngồi trên thanh tra vị trí, ngốc là ngốc điểm. Nhưng lại không phải hoàn toàn ngu ngốc. Đối phương đều nhắc nhở đến cái này mức. Hắn không khó suy đoán ra loại kia xấu nhất tình huống. Ở một đám người nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu thong dong đi tới Conan phía sau. Đưa tay ấn xuống Conan đủ không tới thang máy khẩn cấp nút bấm. Đem thang máy ngoại môn đổi thành tay động hình thức. Hoàn thành cái này thao tác sau đó, Shirakawa Yu không phí bao nhiêu lực. Liền đem ngoại môn tay không đẩy ra, lộ ra bên trong tối tăm thang máy giếng nói. Hắn không lên tiếng, tiếp tục ấn xuống gọi thang máy tăng lên trên nút bấm. Ở Megiwa có chút tê cả da đầu nhìn kỹ bên trong. Nhìn thấy mà giật mình một màn từ từ đập vào mi mắt. Chậm rãi bay lên thang máy. Một bộ cả người đẫm máu thi thể ngã vào thang máy trần nhà mặt khác đỉnh. Chết không nhắm mắt, vẻ mặt dữ tợn. Phảng phất là trước khi chết đụng phải nỗi thống khổ khôn nguôi. Chính là cảnh sát khổ sở tìm kiếm. Kazuo Tamada thi thể. Người chết ngực có nhuộm tảng lớn đông lại máu tươi. Vết thương vặn vẹo thối rữa. Chiếu thủ pháp đến xem. Phỏng chừng giết người quán trưởng là cái người ngoài nghề. Lấy cái gì hình dạng nhọn dài vật từ phía sau lưng đánh lén. Đâm thủng người chết thân thể. Phát hiện một đòn không có mất mạng sau. Lại thập phần kinh hoàng khuấy lên hung khí. Mới đem thi thể làm thành này tấm hình dạng. Là một cái tổ chức thành viên. Đồng thời cũng là hỗn đen tay lỏi đời. Shirakawa Yu coi như không cần. Liếc mắt nhìn cơ bản cũng có thể đoán được cái này giết người quá trình. Chạc chạc, cũng thật là thảm nột. Chấm ngoặc kép, lắc đầu một cái. Hắn phát sinh một trận u ám nỉ non. Tính chất tượng trưng cảm thán một câu. Conan nghe nói như thế. Cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Shirakawa Yu mặt quan sát vài lần. Cái tên này tuy rằng ngoài miệng giả vờ giả vịt cảm thán. Có thể trong ánh mắt không chỉ không có mảy may thương hại không nói. Thậm chí còn mang theo chút việc không liên quan tới mình vắng lặng cùng lãnh đạm. Phảng phất nhìn thấy chỉ là chết đi con chuột thi thể giống như. Há miệng, Conan có lòng muốn hỏi nguyên do. Có thể cân nhắc một phen sau khi lại từ bỏ. Tính toán một chút, ngược lại cha đều nói cái tên này không thành vấn đề. Chính mình đều ở này tự dưng liên tưởng cái kính. Còn nữa nói, đổi vị suy nghĩ một hồi. Tổng đi hỏi hết đông tới tây. Thật giống cũng xác thực quái làm người ta ghét. Trải qua hãm hại qua đi Conan. Trở nên thành thật không ít. Này sẽ rất có tự mình biết mình ngậm miệng. Maguire lúc này cũng không chú ý Shirakawa Yu ánh mắt. Vị này cảnh sát thâm niên đang nhìn đến thi thể sau. Sắc mặt phẫn nộ khí tăng lên không ngừng. Tốt, hung thủ này. Buôn bán phẩm, giết người giấu thi. Hơn nữa còn là tàn nhẫn như vậy đê tiện gây án phương thức. Song trọng tội chồng chất lên nhau. Đã đủ vị này kẻ cặn bã ở trong ngục sám hối cả đời đi. Maguire một bên quay đầu lại. Một bên phẫn nộ mở miệng chất vấn. Sugawa tiên sinh, cái này cũng là ngươi làm. Thành thật mà nói. Hắn bây giờ còn có thể ôn hòa nhã nhặn sử dụng kính ngữ nói chuyện. Đã thể hiện ra hắn làm vì nhân dân công bộc to lớn sự nhẫn nại. Nhưng mà, Sugawa lúc này trả lời. Vượt khỏi dự đoán của mọi người. Ha ha, không sai. Chính là ta làm. Ngoặc kép, tên ngu xuẩn kia lại cùng vừa nãy tiểu tử như thế. Phát hiện ta bí mật lớn nhất. Vì lẽ đó ta mới bất đắc dĩ. Đưa hắn lên đường. Tiếng nói của hắn sắc bén, khoái hoạt, thậm chí còn mang điểm cá chết lưới rách điên cuồng. Maguire hơi sững sờ, sau đó định thần nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn cúi đầu ủ rũ. Chờ đợi Takagi khảo cong tay Sugawa, này sẽ khống chế lại trong đám người Ayumi. Dùng không biết từ đâu móc ra một cây đao, chống đỡ nàng cổ, tiểu nha đầu gò má bị Sugawa vàng như nghệ bàn tay khô gầy che. Chỉ có thể tư cố vô thân ô ô gào khóc. Một bức tiêu chuẩn con tin sợ hãi mặt. Sugawa đương nhiên cũng biết dưới tình huống này tội bị vạch trần ý vị như thế nào. Vì lẽ đó, thẳng thắn một con đường đi tới đen. Muốn chết cũng nhiều lắm kéo mấy cái chịu tội thay. Nhân cảnh sát sức chú ý toàn đặt ở Shirakawa Yu cùng Maguire bên kia. Hắn hoặc là không làm. Hơi thêm suy nghĩ, rất nhanh lặng lẽ tóm lại trong đám người yếu nhất Ayumi người bạn nhỏ. Ayumi, còn lại mấy cái gấu trẻ em kinh hoàng lên tiếng. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện đội hữu bị cắt. Hoàn hồn Conan, lúc này cũng sắc mặt khó coi. Hắn vừa nãy vẫn đi chú ý thi thể cùng Shirakawa Yu phản ứng. Hoàn toàn quên xung quanh hoàn cảnh. Căn vốn nghĩ đến Sugawa sẽ sắp chết dẫy giụa một đợt. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý. Có thể buôn ma túy đám người kia. Có mấy cái là người hiền lành. Như là càn quét ma túy cảnh sát bị buôn ma túy lột ra xương vỡ. Chặt đứt ngón tay loại hình nghe đồn. Hắn cũng không phải là không có nghe qua. Nói chung, hết thảy mọi người bị biến cố khiến cho giật nảy cả mình. Maguire phản ứng không chậm. Lặng lẽ đưa tay rút súng. Nhưng mà Sugawa phản ứng càng nhanh hơn. Chớ lộn xộn. Hết thảy mọi người là. Ai chân dám động một bước. ta liền như là giết Tamada như vậy. Giết tiểu cô nương này. Nói, hắn đem đao nhỏ áp sát Ayumi cổ. Trên mặt lộ ra vặn vẹo. Ô uế, bệnh trạng tương giao hối. Một loại hết sức khuếch đại vẻ mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Megiwa đám người trong nháy mắt rơi vào bị động. Loại biến cố này làm đến quá mức đột nhiên. Bọn họ cảnh sát thậm chí ngay cả một cái tốt phương thức xử lý đều đừng. Cục diện nghịch chuyển, rơi vào tình thế căng thẳng. Sugawa liền như vậy mắt tỏa tơ máu không ngừng liếc nhìn tất cả mọi người. Đồng thời gắt gao cầm đao buộc Ayumi. Dưới tình huống này, thu được ngắn ngủi thở dốc thời gian. E sợ Sugawa chính mình cũng không biết nên làm như thế nào tốt. Vì lẽ đó hắn cũng đến trầm tư một hồi. Ngẫm lại có khả năng hay không lợi dụng con tin chạy trốn cái gì. Đương nhiên, kỳ thực loại hành vi này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cuối cùng quá nửa là lấy thất bại kết cuộc. Chết no kéo một con tin xuống nước mà thôi. Shirakawa Yu bĩu môi, đứng ở bên cạnh thang máy một bên cách đó không xa. Nội tâm suy tư, nếu như hắn là Sugawa, này sẽ nói không chắc sẽ tung xuống sang điểm một cây đuốc. Không cần cố ý nhằm vào ai. Muốn xong đời mọi người cùng nhau xong đời. Sugawa hiển nhiên không giác ngộ như vậy. Vì lẽ đó Shirakawa Yu cũng không vội. Coi như xem một tuồng kịch được rồi. Vừa vặn, Conan cách hắn chỗ đứng rất gần. Ở Sugawa đe dọa dưới. Hết thảy mọi người động không được. Liền, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiến cũng không được thối cũng không xong. Shirakawa Yu nhìn về phía Conan, nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng mở miệng, Conan người bạn nhỏ, này sóng liền giao cho ngươi. Đi đi, ngoặc kép chấm hỏi, Conan mê man dưới, ngẩng đầu lên, đầu óc mơ hồ, cái gì giao cho ta? Là muốn cho ta cứu người sao? Ngoặc kép, nhưng ta còn không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Shirakawa Yu sửng sốt. Người không phải có tăng lực chân sao? Tùy tiện tìm cái lon nước đá hắn đầu à. Conan nghe xong không nói gì. Tức giận nói. Thời điểm như thế này liền đừng đùa à. Shirakawa tiên sinh. Cách khoảng cách xa như vậy. Trong thư viện còn có không ít người đứng. Người làm ta giày trên có ống nhắm. Ngoặc kép. Nếu như một đá không có đá trúng. Sugawa một kích động. Nói không chắc sẽ thương tổn đến Ayumi. Conan cân nhắc rất là chu đáo. Có điều Shirakawa Yu lúc này cả người đều sửng sốt. Tiểu tử này, nói cái gì mê sảng đây? Người ở dị thứ nguyên xạ thủ bên trong. Rõ ràng một cước đá cùng nào đó kha học Railgun như thế quá mức có được hay không? Không chỉ vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn. Còn xem xét tính cực cao. Lão tử rất sao cách màn hình. Đều có thể nhìn thấy Newton ván quan tài ở căm giận rung động a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.